Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý sơ thần trường kiếm ở bầu trời đêm hạ vẽ ra một đạo màu bạc đường cong như ngân hà lạc cửu thiên. Đầy trời ánh sao ở hắn tiết sắc trường trên áo chảy xuôi. Kiếm phong là sắc bén, nhưng đảo qua Úc Tiểu Đàm bên cạnh người khi lại cực kỳ mà nhu hòa. Phảng phất gió nhẹ vuốt ve hắn gò má. Này thuyết minh quý sơ thần kiếm ý đã đến nơi tuyệt hảo. Có thể thu phóng tự nhiên. Úc Tiểu Đàm ngồi ở dưới tàng cây. Nghe đỉnh đầu lá cây sột sột soạt soạt động tĩnh. Ánh mắt lướt qua tiểu viện tường vây. Nhìn phía bóng đêm hạ cao ngất trong mây cửu chuyển huyền đô tháp. Ào ạt linh lưu vẫn từ tháp tiêm cuồn cuộn không ngừng chảy lạc. Chỉ là nhìn, phảng phất đều có thể cảm nhận được kia nồng đậm linh khí hoàn cảnh. Đã nhiều ngày quán ăn lưu lượng khách tăng vọt, tới lại tất cả đều là tu sĩ. Trà dư tử hậu tán gẫu là lúc liêu đều là kia thần bí tháp. Sôi nổi nói lên chính mình ở trong tháp gặp như thế nào ảo giác địch nhân. Một phen chém giết sau lại được đến kiểu gì chỗ tốt. Nghe được Úc Tiểu Đàm tâm ngứa. Chính hắn không am hiểu đánh nhau. Nhưng là đăng tháp thật sự có như vậy chỗ tốt. Tổng muốn trước tăng cường người trong nhà nha. Quý sơ thần luyện xong một bộ kiếm thuật. Chậm rãi dừng lại khi lưu quang bay múa. Quanh quẩn hắn như ánh huỳnh quang uyển truyền. Rực rỡ dưới ánh trăng. Thanh niên trường kiếm trở vào bao. Ngoái đầu nhìn lại hướng Úc Tiểu Đàm hơi hơi mỉm cười. Hảo Tiểu Đàm. Kia tháp cũng sẽ không bay đi. Ta vãn chút lại đi cũng là giống nhau. Hắn tươi cười ôn hòa như thanh phong. Tốt đẹp như tễ nguyệt. Chỉ là nhìn như vậy mỉm cười. Úc Tiểu Đàm liền có chút tim đập nhanh hơn. Ngực bùm bùm mà vang. Úc Tiểu Đàm nỗ lực tìm lý do. Nhưng là kia tháp ở tìm chủ nhân đi. Quý đại ca ngươi như vậy cường. Nói không chừng có thể thành đâu. Quý sơ thần nhìn hắn một cái. Cười như không cười, cũng không nói lời nào. Thẳng đến Úc Tiểu Đàm có chút ngượng ngùng mà gục đầu xuống. Mới chậm rãi nói, Tiểu Đàm, kỳ thật ta có dự cảm. Ta sắp, đột phá nguyên anh, Nga. Úc Tiểu Đàm tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nhanh như vậy, quý đại ca ngươi quả nhiên là cái thiên tài. Xuất phát đi tham gia tân nhân đại bỉ phía trước. Quý sơ thần mới vừa khôi phục tu vi. Bước vào kim đan. Ở Thanh Hà Trấn Tết Khất Xảo Thượng liền đột phá tới rồi kim đan đỉnh. Hiện giờ lại bước nhanh nhập nguyên anh. Ngồi hỏa tiễn cũng không có nhanh như vậy. Úc Tiểu Đàm đã lâu mà nhớ tới nguyên thư vai chính. Cẩn thận tính tính người nọ hoàn cảnh ngày gần đây cũng nên có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng liền tính là vai chính. Đột phá lên tựa hồ cũng không có quý sơ thần mau. Thật là cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Úc Tiểu Đàm nhất thời cũng ngồi không yên. Từ trên mặt đất một lan long lóc bò dậy. Vỗ vỗ tay vui tươi hớn hở nói. Quý đại ca, ta đi cân nhắc lộng điểm cái gì món ăn cho ngươi làm bữa ăn khuya. Tranh thủ giúp ngươi sớm chút đột phá. Quý sơ thần lại đem hắn ngăn lại. Cười khổ nói. Từ từ Tiểu Đàm, không cần. Bữa tối ta đã ăn đến không ít. Bữa tối cùng bữa ăn khuya đương nhiên là hai chuyện khác nhau lắm. Úc Tiểu Đàm mi mắt cong cong. Đi đi đi, đi xem phòng bếp còn dư lại cái gì thứ tốt. Bất quá quý đại ca, chúng ta trộm ăn, cũng đừng làm cho Bạch Tuấn Đạt phát hiện. Hắn nhấc chân muốn đi, lại bị quý sơ thần kéo lại tay. Thanh niên đầu ngón tay phiếm một chút lạnh lẽo, giữ chặt Úc Tiểu Đàm sau chịch chục một lát. Cuối cùng là thấp giọng nói ra đáy lòng do dự. Tiểu Đàm, ta nếu đột phá nguyên anh, khả năng sẽ có chút không giống nhau động tĩnh. Quý sơ thần cũng là vừa rồi mới nghĩ kỹ điểm này. Phía trước hắn chỉ nghĩ đột phá nguyên anh sau. Thực lực của chính mình có thể trở nên cường đại. Có thể vì chính mình báo thù. Cũng có thể bảo hộ quán ăn. Nguyên anh ở Tây Hà giới cũng là cực đặc thù một đạo khảm. Bước qua cái này ngạch cửa, nào đó trình độ có lợi là nửa cái chân bước qua tiên môn. Quý sơ thần cũng càng có tin tưởng kiều động Vân Hải Tông trưởng lão hội. Nhưng mấy ngày nay, quý sơ thần đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hắn vốn là chân long huyết mạch, bị đánh cắp sau một sớm hoang phế. lại đến băng liên chi lực tái sinh, lại không biết hiện giờ còn có tính không thuần túy. Nếu tính, kia hắn đột phá là lúc, hay không sẽ tái hiện năm đó đằng long diệu nhật cảnh tượng. Kia chính là đằng long diệu nhật a, sán như hồng nhật sơ thăng. Kim long vẩy và móng phi dương, cách vạn 8000 dặm Úc Tiểu Đàm đều có thể từ Thanh Châu nhìn đến rõ ràng dị tượng. Hắn một khi đột phá, chẳng phải là hướng toàn bộ Tây Hà giới tiên cáo chính mình trở về. Nếu là làm Vân Châu người nhìn đến, gần nhất, trước thời gian bại lộ hắn còn sống sự thật. Thứ hai, hắn sợ cấp quán ăn đưa tới phiền toái. Cho dù hiện tại quán ăn đã có nhất định thực lực, cho dù bọn họ hiện giờ ở tháp tre trở hạ, nhưng Quý Sơ Thần vẫn là không yên tâm. Hắn không muốn làm quán ăn, làm Úc Tiểu Đàm gặp được chẳng sợ một chút ít nguy hiểm. Một chút cũng không được. Cho nên hắn không thể ở quán ăn đột phá. Hắn đến rời đi, đi được càng xa càng tốt. Trong lòng đầy cõi lòng ưu tư, Quý Sơ Thần trên mặt lại một chút không hiện, chỉ treo nhàn nhạt ý cười. Tiểu Đàm, quá mấy ngày ta chỉ sợ muốn ra cửa một chuyến. Ít nói 10 ngày, nhiều thì một tháng đi. Úc Tiểu Đàm vi lăng. Quý đại ca, hắn hô hấp đột nhiên có chút dồn dập. Ngươi phải đi, đi chỗ nào, ta bồi ngươi đi à, Quý Sơ Thần vội lắc đầu. Chỉ là đi giải quyết hạ di lưu vấn đề, không phải cái gì đại sự. Tiểu Đàm, này quán ăn cùng phố Tiên Du mới vừa có khởi sắc. Ngươi sao có thể rời đi? Thấy Úc Tiểu Đàm mặt lộ vẻ khó xử, hắn lại an ủi nói. Nói là nhiều nhất một tháng, có lẽ cũng không dùng được lâu như vậy. Thực mau liền sẽ trở về. Úc Tiểu Đàm vẫn là không yên tâm. Quý đại ca, ngươi là đi giải quyết cái gì di lưu vấn đề? Quý Sơ Thần nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, về ta bị thương phía trước một ít việc. Kỳ thật Tiểu Đàm, ta đã toàn bộ nghĩ tới. À, Úc Tiểu Đàm trong lòng dùng mình, vội truy vấn, đó là người nào thương ngươi? Quý đại ca, ngươi đến tột cùng đến từ cái nào tông môn? Quý Sơ Thần cười như không cười mà nhìn hắn. Thương ta người đã trả giá đại giới, đến nỗi ta đến từ nơi nào? Tiểu Đàm, ngươi không phải đã đoán được sao? Úc Tiểu Đàm, hắn đoán cái gì? Thấy thiếu niên vẫn có ngốc sắc, Quý Sơ Thần lôi kéo hắn tay, cùng Úc Tiểu Đàm cùng nhau ở trong viện ngồi xuống. Trong tiểu viện cỏ xanh nhợt nhạt, theo gió đêm nhẹ nhàng lắc lư. Quý Sơ Thần tiếng nói cũng như thanh phong nhu hòa, chậm rãi, từ từ kể ra. Kỳ thật Tiểu Đàm, người đoán không sai, ta thật là bị phụ huynh làm hại. Tuy rằng cho rằng Úc Tiểu Đàm đã biết, nhưng giờ khắc này, Quý Sơ Thần vẫn là rất muốn giảng cấp Úc Tiểu Đàm nghe. Hắn lần đầu tiên như thế thâm nhập mà mổ ra chính mình tâm. Đem phía trước máu tươi đầm đìa miệng vết thương tầng tầng lột ra. Đem chính mình nhân sinh dành mạch thẳng thắn cùng Úc Tiểu Đàm nghe. Quý Sơ Thần vốn tưởng rằng nhắc lại phụ thân cùng đệ đệ, chính mình tâm vẫn cứ sẽ đau. Nhưng kỳ thật hắn phát hiện những lời này nói ra không có như vậy khó. Thậm chí kể ra khi, liền phụ thân huynh đệ khuôn mặt ở trong lòng hắn đều dần dần xa xôi. Dần dần hóa thành một cái mơ hồ ký hiệu. Quý Sơ Thần đón Úc Tiểu Đàm đen nhánh trong sáng đôi mắt. Thiếu niên đáy mắt ánh sáng nhạt lấp lánh. Đó là Úc gia quán ăn điểm giữa lượng trần bì ngọn đèn dầu. Là sáng tỏ nhu hòa đêm khuya ánh trăng, mà sở hữu ấm áp sáng rọi trung ương, rõ ràng mà chiếu ra bóng dáng của hắn. Những cái đó ôn nhu quang hóa thành thực chất, quanh quẩn ở hắn chung quanh, an ủi hắn đau lòng, đem nguyên bản vội vàng áp chế miệng vết thương mềm nhẹ mà lại lần nữa băng bó. Vì thế sở hữu máu bầm cùng vết sẹo tất cả tiêu mạt. Đã từng gần như trời sụp đất nứt phản bội cùng thương tổn. Hiện giờ xem ra cũng không tính cái gì. Bởi vì hắn đã tìm được rồi càng quý giá đồ vật. Thí dụ như phía sau đèn đuốc sáng trưng quán ăn. Thí dụ như trước mắt nhất vãng tình thâm thiếu niên. Thí dụ như hắn cuộc đời này lần đầu tiên rõ ràng mà cảm nhận được. Tên là, gia, đồ vật, đại khái chính là như thế. Quý Sơ Thần dùng phong khinh vân đạm miệng lưỡi nói. Vân Hải Tông có tông quy truyền thừa. Chờ ta đột phá Nguyên Anh. liền có thể gia nhập trưởng lão hội. Vân Hải Tông trưởng lão hội cũng không hòa thuận. Trước kia ta không biết là vì cái gì. Hiện giờ xem ra lại là có chút trưởng lão biết tình hình thực tế. Không muốn tiếp thu tông chủ áp chế. Lần này trở về, ta sẽ nếm thử liên hệ những cái đó trưởng lão. Ở tông hội thượng làm khó dễ. Đem ta kia phụ thân. Huynh đệ cướp đi đồ vật toàn bộ cướp đi. Sau đó, ta liền có thể không hề vướng bận. Chuyên tâm mà ái ngươi. Những lời này, Quý Sơ Thần vẫn chưa nói ra. Hắn chỉ là đón Úc Tiểu Đàm phiêu lóe ánh mắt. Cản qua Úc Tiểu Đàm bả vai. Ở không hề phản kháng thiếu niên giữa mày nhẹ nhàng hôn một chút. Nhẹ giọng nói. Tiểu Đàm, chờ ta trở lại. Úc Tiểu Đàm, a. Quý Sơ Thần cho rằng Úc Tiểu Đàm là thâm tình chân thành, mà nhìn hắn, trên thực tế Úc Tiểu Đàm là thật sự ngốc. Từ Quý Sơ Thần nói ra cái thứ nhất tự bắt đầu, Úc Tiểu Đàm đầu óc liền không xoay, càng nghe đi xuống hắn càng là kinh hãi. Dưới đáy lòng điên cuồng hô lớn, sao lại thế này, đây là có chuyện gì? Hắn Quý Đại Ca đâu? Hắn êm đẹp như vậy xoái một cái Quý Đại Ca đâu? Như thế nào đột nhiên liền biến vai chính? Úc Tiểu Đàm thật sự quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng hắn đã sớm đem nguyên văn sự tình vứt tới rồi sau đầu. Hành sự càng là tận khả năng tránh Vân Châu đi. Kết quả hiện tại nói cho hắn. Hắn không chỉ có sớm liền trộn lẫn tới rồi cốt truyện. Còn đem toàn văn quan trọng nhất. Lợi hại nhất vai chính quải tới rồi trong nhà. Quý Sơ Thần còn giúp hắn tu bổ sân. Dọn dẹp vệ sinh, còn giúp hắn quản trướng, giúp hắn chấn bãi. Ông trời a, Úc Tiểu Đàm cả người đều là mờ mịt. Liền Quý Sơ Thần thật cẩn thận hôn hắn một chút cũng chưa chú ý. Hắn choáng váng mà bị Quý Sơ Thần từ trên cỏ kéo tới. Choáng váng mà bị đối phương nắm đưa về phòng. Thẳng đến Quý Sơ Thần xoay người rời đi. Hắn nhìn Kiếm Tiên Bạch Y nhẹ nhàng bóng dáng. Mới hậu chi hậu giác mà hô một tiếng. Trình Dương, đây là nguyên văn vai chính tên. Quý Sơ Thần Vi Lang quay đầu đi xem hắn. Sau một lát mỉm cười nói. Là ta, Quý Sơ Thần nghĩ thầm quả nhiên. Tiểu Đàm cái gì đều biết. Hắn hướng thiếu niên vẫy vẫy tay. Cười nói, nhưng ta sẽ không lại sử dụng Trình dòng họ này. Hơn nữa, so với Trình Dương. Ta còn là càng thích Quý Sơ Thần tên này. Phía trước đồ vật, khiến cho nó qua đi đi. Úc Tiểu Đàm lại là khóc không ra nước mắt. Không phải Quý Đại Ca ngươi. Ngươi vì cái gì muốn dùng tên giả họ Quý? Quý Sơ Thần đáp, Quý là họ mẹ. Úc Tiểu Đàm, kia Sơ Thần, hảo đi. Lần này không cần Quý Sơ Thần giải thích. Hắn cũng nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận. Sơ Thần còn không phải là buổi sáng Thái Dương sao? Nhìn Quý Sơ Thần bóng dáng biến mất ở hành lang dài cuối. Úc Tiểu Đàm nỗ lực làm mấy cái hít sâu. Nhưng trở lại phòng khi, hắn vẫn là cảm thấy tâm loạn như ma. Đầu cũng phảng phất biến thành một đoàn hồ nhão. Nơi nào đều buồn, nơi nào đều đổ đến ngực hắn hốt hoảng. Vốn dĩ đã có chút mơ hồ nguyên văn cốt truyện ở hắn trong đầu lần thứ hai rõ ràng. Ở kia quyển sách chung, vai chính Trình Dương cũng không tính một cái tuyệt đối ý nghĩa người tốt. Trình Dương tâm tư thâm trầm. Xưa nay gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, giết qua vai ác không có 1000 cũng có mấy trăm. Hắn phản công thượng Vân Hải Tông báo thù kia một đoạn là toàn văn một cái đại cao trào. Mà kia một ngày mưa dầm kéo dài, Vân Hải Tông máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, như vậy một người. Sẽ là hắn đoan chính ôn nhã, cao khiết thanh tuấn Quý Đại Ca. Quảng cáo, cách chương.